Phàm Trần, chương 30, 30, Phú Tàng Thiên Khiển Hồ Yêu Bá Xà Sát Thánh Tiêu Điều Nam Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách ma vực 10.000 dặm về phía tây bắc là địa phận Phú Tàng, một vùng đất nằm giữa biển cả mênh mông. Diện tích Phú Tàng rộng bằng 10 tòa thành trì của đất liền ba thục quốc. Nơi này là thiên đường của yêu ma quỷ thú. Một ngày này bên trong Phú Tàng đảo quốc xảy ra sự kiện hết sức long trọng làm ảnh hưởng tam cõi. Nghe đâu một con hồ yêu nào đó đã tìm đường đến được Phú Tàng, bằng vào một thủ đoạn tinh vi nào đó mà xưng đế lập quốc. Tham kiến nữ đế anh minh thần võ, khí lãm quần phong, thiên thu minh cổ. Vạn yêu đang quỳ bái giữa trời xanh, cách xa chúng yêu là một bệ đá khắc hình hoa sen 12 cánh. Ngồi bên trong hoa sen đá chính là hồ yêu được vạn yêu triều bái. Này bản đế sẽ lập quốc khai tông, tuyên bố độc lập một vùng trời cao cả. Yêu hồ phát biểu đọc bản tuyên ngôn gìn giữ chủ quyền biển đảo như sau. Thượng cổ sơ khai, thầy ta tức là Đức Hồng Hoang cổ đế đã truyền thụ chân huyết giáo nghĩa uyên thâm tối thượng. Mà ta thân là người thọ lãnh thiên mệnh, tranh đạp thương khung. Là yêu cao quý nhất trong vạn tộc, thập nhị vĩ hồ yêu, tức con hồ ly 12 đuôi. Hồ yêu nói tiếp, tôn sư đặt cho bản đế thánh danh là hồ đế cổ, ngụ ý nhắc nhở bản đế phải thống định an bang, khai tông lập phái. Đạp hết mọi luận lý tạp nham trong thời đại thần ma này. Trong trời đất này bản đế là chân lý, còn lại chỉ là tào lao, vô sĩ. Biển đảo này là của bản đế, mọi loài cá tôm cua chảnh dưới biển sâu là của bản đế, dù bản đế không mấy khi ăn hải sản. Tiếng chúng yêu đồng loạt hô to, hồ đế cổ vương giả đại công đại thánh đại đức đại từ. Hồ yêu nhất tộc, duy ngã độc tôn, chân đạp thương khung, quyền nghiêm thiên hạ. Vâng sắc lệnh Hồng Hoang cổ đế khai giáo đại truyền. Tất cả chúng yêu đồng đứng lên chắp tay miệng đồng niệm thần ngôn theo bản đế. Kinh tế thần khu bát nạ tâm lực tiêu tê năng trừ vạn hiểm tinh thần chấn nhiếp tránh thiện trong ta thần lực hộ cánh đạo tự ác tiêu ma năng thủ hộ án mặt hồng lị ta dị xá ha. Đây là thần ngôn do Đức Hồng Hoang cổ đế là sư tôn của bản đế sáng lập. Gọi là kinh tế thần khu bát nạn, mọi loài đều niệm được. Thần đây ý chỉ minh thần trong mọi loài. Chứ không phải bọn thần tộc vô sĩ. Các ngươi thân là hậu duệ của Hồng Hoang cổ đế, các ngươi phải chuyên tâm thường trì niệm, có thể thành tựu sâu xa mai sau. Thập nhị vĩ hồ yêu hồ đế cổ không ai khác chính là con tiểu hồ ly mà Phàm Trần thu phục. Do Phàm Trần ngày đó rời đi không mang nó theo, đợi mãi trong tiểu thiên địa Sambala, hồ ly buồn khổ bèn đi ra ngoài tìm kiếm. Khổ nổi hồ ly mù đường, rồi không biết ma xui quỷ khiến. Hồ ly đến được vùng đất Phú Tàng trù phú này. Mà bọn yêu ma trong vùng đất này rất ngu dốt, bằng những kiến thức bổ ích mà Phàm Trần truyền thụ cho hồ ly. Nó đã không ngừng rêu rao ba xạo hại não chúng quỷ ma nơi này, để cho tất cả bị thao túng tâm lý. Hồ ly lúc này có thể nói là tổ tông của bọn đa cấp ở thời hiện đại nếu đem so sánh. Như việc nó nhân hóa miêu tả Phàm Trần thành Hồng Hoang cổ đế. Một vị đại năng ghê gớm bằng những sự tích kinh thiên địa như sức ăn của Hồng Hoang cổ đế có thể nuốt hết 10 ngọn núi. Hay Hồng Hoang cổ đế thân tướng phi phàm, hào quang tỏa sáng, rồi việc Phàm Trần dặn nó phải lập quốc và kế thừa này nọ. Nếu để Phàm Trần biết được chắc hắn phải dí đập con hồ ly này 3 ngày 3 đêm cho bỏ cái tội xạo heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm Trần chỉ dặn nó bớt ham chơi, bớt lì. Và phải cố gắng tu luyện để không bị ai ức hiếp. Phàm Trần chỉ muốn an thân sống tạm qua ngày. Nhưng hồ ly thì suy nghĩ đơn giản. Giữa cái vùng đất cách biệt đất liền, mấy con yêu ma chỉ có sức mạnh còn lại đầu óc thua lợn. Mà nói tốt về chủ nhân thì đâu có gì sống. Thế là một màn tấu hài được bắt đầu. Tiếng giữ đồn xa, đồn đến thượng giới do thiên binh đi tuần tra nghe được về bẩm tấu lên thiên đế. Thiên đế cửu kiếp ngồi trên bảo tỏa hết sức phẫn nộ. Lệnh cho 10 vạn thiên binh xuống hạ giới chu diệt hồ yêu, nhất định phải bắt sống đem về trị tội, hỏi cho ra lẽ xem từ khi nào trời đất có đại năng là Hồng Hoang cổ đế có thể sánh ngang với thần tộc. Trời già tức giận, biển khơi dậy sóng, xưng đế chưa được bao lâu, một ngày đang ngồi trên bông sen đá 12 cánh tức thập nhị liên tòa bảo tòa. Hồ đế cổ nữ vương đang được hai con yêu đực cơ bắp cuồn cuộn tuấn tú đút trái cây cho ăn. Nữ đế nhà ta hết sức đắc ý, chủ nhân à, ai bảo người bỏ ta đi chơi rồi không dắt ta theo, ta tìm người cũng mệt mỏi lắm. Thôi để ta hưởng thụ một chút, Nếu chủ nhân đi chơi mà lỡ may bị heo ủi hay bò tót đụng trúng lòi ruột chết, tức chết tươi. Xin chủ nhân phàm trần hãy yên tâm, với tài năng và sắc đẹp tuyệt vời của hồ đế cổ ta, sẽ tạt vào lòng tất cả yêu tà một hình tượng chủ nhân hết sức thần thánh. Chủ nhân từ một tên lôi thôi, ham ăn vì mất gà mà di đánh ta mấy ngày mấy đêm làm mặt mày ta sưng phù, sẽ trở thành một đại năng siêu việt trong trời đất. Trong đầu hồ đế cổ nghĩ, miệng vừa nhai trái cây thơm ngon chín mộng tên là quả nhót. Hai tay hồ yêu sờ soạn hai yêu vật nam hết sức háo sắc. Đúng là bại hoại, làm suy đồi thuần phong mỹ tục. Ha giật trên hư không phú tàng, xét đánh xuống liên tục, chúng yêu hoang mang. Hồ đế cổ nữ vương đang ăn cũng giật mình, nó biết lúc này không ổn. Ui chào, chủ nhân ơi ta sai rồi, chủ nhân có linh thiêng mau đến, ta cảm thấy bất an á, ta sợ quá. Trong đầu hồ yêu nghĩ đang định làm gì thì trên hư không có tiếng hét lớn, cửa trống vang trời. Tả vật to gan, dám cuồng ngôn loạn ngữ, trời đất này vốn do ngũ đế cai quản, ở đâu ra một hồng hoang cổ đế khai thiên địa. Hết sức càn rỡ, nay bản thánh phụng lệnh thiên tôn cửu kiếp lãnh binh chu phạt ngươi. Khôn hồn mau quỳ xuống chịu trói, theo ta về thiên triều giải thích rõ. Bên dưới chúng yêu đang hoảng loạn thì một ngọn núi cách xa đó có tên Nam Hoang dưới đại địa phú tàng nứt ra, có tiếng bên dưới núi Nam Hoang vọng lên chửi ầm. Là cái quân mất dậy nào chỗ người ta ngủ nghỉ mà la ó om sòm. Có tin ta giết cả họ nhà ngươi không? Vị đại thánh đứng trên mây tên là Huyền Thánh Chân Thiên Đại Định thân tướng tiên phong đạo cốt, mình mặc diện bích bào, tay cầm chuông luân nguyệt, khoác áo choàng thêu hoa bất tử màu tím. Thần uy rỡ rỡ, hết sức tôn nghiêm. Đại thánh tức giận quát, là ai không biết trời cao đất dày phát biểu lung tung, bước ra đây chịu chết cho bản thánh. Đức Huyền Thánh Chân Thiên Đại Định đã bước vào tứ cảnh sơ kỳ động huyền cấp 2, phía sau là 10 vạn thiên binh nhất cảnh sơ kỳ sơ thức cấp 3 đang tiền hô hậu ủng, hò hét vang trời. Trên thiên đình lão tổ Bàn Dương Tử cùng thiên tôn cửu kiếp đang ngồi uống trà chơi cờ đàm đạo. Lão tổ ngài có biết lại lịch hồng hoang cổ đế không? Thiên đế hỏi, lão phu từ lúc thành đạo đến nay đã vô lượng ức niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời đất này ngoài lão phu ta thì còn 5 vị đại đế, còn ngoài ra thật không còn đại năng như trong lời con yêu hồ nói. Thiên tôn cũng biết rõ, thượng giới chúng ta có linh danh thần thạch bảng, là tảng đá tự cảm ứng khí vận thiên địa, mà sẽ tự ứng hiện tên các vị đại năng trong tam giới. Ví như trên linh danh thần thạch bảng có những cái tên như sau. Lão tổ Bàng Dương Từ thần tộc, lão tổ Huyết Liệp Ma Ma tộc, lão tổ Minh Nha nữ nhân tộc, thần tôn cửu kiếp thiên đế thần tộc, đông cực đế quân thần tộc, tây cực đế quân thần tộc, nam cực đế quân thần tộc, bắc cực đế quân thần tộc, nhân hoàng nhân tộc, ma quân ma tộc, thánh nữ ma tộc. Trời đất này chỉ có 10 vị đại năng, lấy đâu ra tên hồng hoang cổ đế. Cũng đúng, thần tôn cửu kiếp bước ra đứng nhìn linh danh thần thạch bảng đang cạnh cây đào trong ngự hoa viên thượng giới nói. Quả thật yêu vật làm quả nhân hồ đồ. Thần tộc ta có linh danh thần thạch bảng, trong trời đất hễ ai bước vào đại năng sẽ tự hiện tên lên bảng. Hồ yêu láo xược, đợi thiên binh bắt được sẽ đem về trị tội. Bên dưới núi Nam Hoang, một yêu vật thân người lược điền, thân dưới mãng xà. Yêu này tự xưng là bá xà sát nghiệp, nghe cái tên hết sức quát cường công. Yêu vật mình to miệng rộng, thân tướng đen huyền, nửa người nửa rắn. Yêu vật được miêu tả chi tiết như sau. Đất sinh yêu tướng bá xà thân trường vạn trượng, quả là nguy nga mình thời lục độc bắt nhâm, miệng phun lửa cháy hóa ra bừng bừng. Yêu tướng này 3 đầu, 4 tay, thân dưới là rắn. Trên thân có lục độc, một đầu ở giữa là rắn có 8 răng độc, 2 đầu còn lại là người, tạm gọi yêu tướng rắn đen. Đây là do sau này hồ đế cổ nữ vương giao hảo rồi trêu ghẹo bá xà. Hồ đế cổ còn xin phàm trần làm thơ tặng bá xà sau này như sau. Kìa kìa yêu tướng rắn đen, rắn thì đen thiệt, nhưng răng đen huyền là do rắn uống rượu huyền. Hay do buồn bã tình duyên chưa tròn. Bá xà lúc này ngoi lên từ lòng núi Nam Hoang, thân tướng tâm linh, 4 tay mỗi tay cầm một pháp bảo lần lượt là thôi bà xích. Cộng dây xích kim loại giống dây xích chó ở thời hiện đại của phàm trần. Thiết lực dùi, vật giống cây đục bằng sắt thời hiện đại. Tinh tượng bồn, cái bát nghiền nát mọi vật thành bụi giống máy trộn hồ công trình thời hiện đại. Long cơ trượng, cây gậy đầu rồng nhưng chân gậy dẹp nhìn giống cây xà beng ở thời hiện đại. Bá xà dùng đuôi quật lỡ núi Nam Hoang, phóng mạnh người lên thương khung, một đòn đánh quyết định, ngay khi chạm vào huyền thánh chân thiên đại định, lập tức đại thánh tan thành bột, 10 vạn thiên binh hóa cho tàn. Trên thượng giới thiên tôn cửu kiếp bị vỡ tách trà làm đôi. Lão tổ Bàn Dương Tử trong lòng nói, chuyến này còn cái nịt, nhưng cô chân tĩnh mở miệng nói với thiên tôn, mau truyền thất thánh đông ra xuống diệt yêu. Đánh chết xong đại thánh cùng 10 vạn thiên binh thần tộc, bá xà yêu tướng chui xuống lòng núi Nam Hoang ngủ tiếp. Lúc này hồ đế cổ nữ vương mới an tâm tiếp tục ăn trái cây, sờ ngực hai tên yêu đực tuấn tú bên cạnh, mắt lim dim mơ cảnh xuân tình. Cách chương.